Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 971 hãm hại trốn đi, chương 971 thật xui xẻo. Cổ thần ưng đi vào thiên thú viên tự thân trước phòng nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm nhảy xuống hư. Thú, phòng nhỏ không lớn, nhưng lại là cao giai cốt thú cốt cách kiến tạo. Láng giềng gần phòng nhỏ có một cái thú bồng. Thế nhưng là toàn thân dùng cổ thần thật cốt chế thành. Tọa kỵ so người trụ địa phương còn muốn hảo. Nói là hư thú kỵ sĩ trên mặt dán quang không bằng nói là hư thú chăn nuôi viên, trở lại phòng nhỏ. Cổ thần ưng bắt đầu tĩnh dưỡng thương thế, ngày hôm sau sáng sớm. Một trận tiếng đập cửa bừng tỉnh cổ thần ưng. Mở cửa gõ cửa đúng là bốn cái thủ hạ, đồ vật lấy tới, cổ thần ưng thuận miệng hỏi, đội trưởng. Đều là mới mẻ nhất, bốn người buông bốn cái cốt xương. Chỉ là buông cốt xương cúi đầu thời điểm trong mắt hiện lên đạo đạo hàn quang, phiền toái các ngươi. Đi thôi, cổ thần ưng thuận miệng nói, hai tay một tay để một cái cốt xương. Hai tranh đã dọn đến phòng trong, chờ trở ra bốn cái thủ hạ đã không thấy, mở ra cái dương. Bên trong một ít chỉnh tề màu xanh lục tấc hứa tiểu thảo, cổ thần ưng tùy tay nắm lên một đống. Khép lại cốt xương xoay người rời đi nhà ở đi hướng thú bồng, ăn đi. Ăn đi, cổ thần ưng đem trong tay thanh la thảo đưa cho hư thú. Hư thú lập tức không khách khí mà gặm lấy gặm để thực vật. Đây là thiên thú viên một đại đặc sản, toàn bộ cổ thần đại lục. Chỉ có thiên thú viên có thể nhìn thấy màu xám bên ngoài có thể dùng ăn thực vật. Cổ thần ưng lược một chân chờ. Nắm lên một tiểu đem nhét vào trong miệng gian nan nhấm nuốt. Thanh la thảo ẩn chứa thần lực, nhưng là loại này hư thú trong miệng mỹ thực đối với cổ thần tới nói lại phi thường khó ăn, nếu không phải lúc này đây hao tổn thật sự nghiêm trọng, hắn cũng không hảo hạ cả lam này thanh la thảo gì. Cổ thần ưng sừng sốt xuống dưới, này thanh la thảo tựa hồ không đúng, thanh la thảo hắn ăn qua vài lần không phải lần đầu tiên ăn. Nhưng là không có một lần giống lúc này đây giống nhau. Trong cơ thể lập tức tràn ngập cuồn cuộn cổ thần chi lực. Thậm chí cổ thần thật huyết đều nhiều ra tới mấy chục tích. Cái này làm cho hắn ý thức được một trận cảm giác không ổn, vọt vào phòng trong. Mở ra bốn cái cốt xương, nắm lên mấy cái thanh la thảo. Từng cây nhìn kỹ sau nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh ở sau lưng dâng lên, thiên thú viên. Gieo trồng mấy chục loại thực vật này trong đó, chỉ có thanh la thảo chuyên môn cấp hư thú chuẩn bị. Thứ này sản lượng đại hư thú kỵ sĩ không chê khó ha ha thượng một ít cũng không ai quản. Nhưng nếu là mặt khác thực vật vậy tuyệt đối không phải hắn năng động. Bởi vì mặt khác thực vật đều là có chủ, trong đó 9 thành 9. Đều là cho 3.000 thánh tộc gieo trồng, cuối cùng một chút. Thậm chí là thiên thú viên tam đại thống lĩnh yêu cầu, người trước còn hào. Thiếu một chút có thể viên qua đi, người sau. Thiếu một chút đều là đại phiền toái. Bởi vì gặp qua tam đại thống lĩnh đều biết bọn họ không cảm tình vô nhân tính, này đó thực vật. Như thế nào sẽ xen lẫn trong thanh la thảo chung âm mưu? Cổ thần ưng nháy mắt minh bạch. Đây là hắn tiểu đội bốn cái thủ hạ yếu hại hắn, tin tưởng lại chờ một lát. Sẽ có người tới chất vấn, đến lúc đó hắn căn bản không có biện pháp giải thích. Bởi vì dựa theo quy củ thanh la thảo là yêu cầu tự hành thu thập. Hắn vì bớt việc vẫn luôn đều làm thủ hạ cấp thu thập. Không nghĩ tới cho bọn họ hại cơ hội, dù cho nói ra. Nhưng là bắt tạc lấy dơ, không chứng cứ ai sẽ tin tưởng hắn giải thích phiền toái, cổ thần ưng sáp thanh nói, cùng loại sự. Tình kỳ thật hắn cũng làm quá. Không chỉ là hắn không ít hư thú kỵ sĩ đội trưởng đều đã là mơ siêu mỗi cách một đoạn thời gian. Ngày qua thú viên tham quan, đều sẽ bị lấy ra tới một hai cái không bối cảnh. Cố ý dẫn đường bọn họ thu thập một ít chân quý thực vật. Này đó thực vật bị phá hư tính ngắt lấy, nguyên bản giá trị sẽ xuống dốc không phanh, sau đó. Bị lợi dụng xui xẻo quỷ trực tiếp xử tử, dư lại này đó hiệu dụng giảm đi thiên thú viên cao tầng. Trướng mắt thực vật, bọn họ liền có thể lén tiến hành chia đều, lúc này đây. Đồng dạng sự tình dừng ở hắn trên đầu, một cái lộng không tốt, hắn phải bị đuổi ra thiên thú viên, sau đó, đấu thú các chính thừa nhận Tang Tử Chi đao cửu tinh cổ thần há có thể buông tha hắn, trốn. Cổ thần ưng trước tiên hiện lên cái này ý niệm mơ siêu chính là chạy đi đâu. Dù sao là chết, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bốn dương thanh la thảo. Hơn nữa trong đó cùng thanh la thảo giống nhau như đúc chỉ là sinh ra biến dị tiến hóa thanh la. Thần thảo, một hơi toàn bộ ăn xong đi. Trong cơ thể cổ thần chi lực sôi trào hoảng sợ luyện hóa ra tới nhiều đạt mấy ngàn tích cổ thần. Thật huyết oanh, tinh thần hải giống như nổ tung. Một ít ký ức trống rỗng thoáng hiện, đây là, cổ thần ưng toàn bộ ngây dại. Ngay sau đó một trận mừng như điên, thế nhưng là tổ tiên chi hồn cho hắn ký ức. Dựa theo truyền thừa theo như lời, chỉ có nháy mắt cụ bị đại lượng cổ thần thật huyết mới có thể được đến ký ức truyền thừa. Trong đó bao gồm như thế nào ở Hoàng Kim Bãi Tha Ma Trung được đến Hoàng Kim cổ thần truyền thừa. Cùng như thế nào an toàn ở Hoàng Kim Bãi Tha Ma sinh tồn, bừng bừng dã tâm chi hỏa. Nháy mắt bắt đầu thiêu đốt, lúc này ở cổ thần ưng xem ra. Hắn nơi nào là vận khí không hảo quả thực là hồng phúc tề thiên, lao ra phòng nhỏ sải bước lên hư thú. Cổ thần ưng cưỡi hư thú nhằm phía Hoàng Kim Bãi Tha Ma. Tuy rằng hôm nay còn không đến Hoàng Kim Bãi Tha Ma ra bên ngoài phun trào thánh thạch thời điểm. Nhưng là ngẫu nhiên bọn họ hư thú kỵ sĩ vẫn là sẽ ở thánh thạch cánh đồng hoang vu vẫn trong hầm. Tìm kiếm thánh thạch mảnh nhỏ làm nước luộc hiện giờ còn không có sự phát. Hắn còn có cơ hội chạy trốn tới Hoàng Kim Bãi Tha Ma, túng kỵ một đường đi vào thiên thú viên chỗ. Sâu trong, cổ thần ưng dùng tự thân thân phận lệnh bài bước lên truyền tống trận biến mất không thấy, một lát. Qua đi. Cổ thần ưng phòng nhỏ ngoại nghênh đón một đội hư thú kỵ sĩ, phòng nhỏ bị một kích phá hủy. Một lát sau truy tung hướng truyền tống trận, trì hoãn một ít thời gian. Này lại là cổ thần ưng vận khí tốt, cử báo hắn bốn cái thủ hạ, cố ý kéo dài một chút thời gian, muốn cho hư thú ăn luôn càng nhiều thanh la thần thảo. Cứ như vậy mới là không thể cãi lại bằng chứng. Tinh thần trong biển, Nguyên Tiêu chính mắt thấy hết thảy. Đường nhìn đến thanh la thảo trước tiên, hắn liền phát hiện trong đó không đúng, cho nên hắn lập tức âm thầm tiềm thức ảnh hưởng cổ thần ưng ăn xong thanh la thảo. Quả nhiên cổ thần ưng không có làm hắn thất vọng, từ điểm đó tới nói cổ thần ưng bốn cái thủ hạ giúp hắn một cái đại ân, hư thú tuy hảo. Nhưng là khống chế hư thú điều kiện lại rất phức tạp nếu không. Hư thú kỵ sĩ cũng sẽ không thấp vị pha cao, liên quan cổ thần ưng đều bị lộng tới Hoàng Kim Bãi Tha. Ma, có cái gì nguy hiểm vừa lúc làm cái này pháo hôi đi chạm vào, hắc. Người thủ đoạn thật không sai, Nguyên Tiêu Tả Nhĩ Chuông Tang Điếu trụy qua lại nhoáng lên khẽ cười. Nói, khi nào tỉnh, Nguyên Tiêu hơi hơi sừng sốt, không cần như vậy cẩn thận, Hoàng Hôn Chuông Tang đạm nhiên nói. Từ tiến vào thiên thú viên ta liền tỉnh, vốn đang tính toán giúp ngươi thao tác cái này thần nô. Không nghĩ tới chính ngươi liền làm được tỉnh hạ ta không ít sức lực. Chỉ là ngươi vẫn là quá lỗ mãng xem thường cổ thần, nói như thế nào? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, ta vừa rồi đọc lấy cổ thần ưng ký ức, Hoàng Hôn Chuông Tang ngưng trọng. Nói, kia ba cái thống lĩnh. Nếu ta không nhận sai vô cùng có khả năng là tam tài cổ thần, thần nô. Tam tài cổ thần con rối. Đây là cái gì? Nguyên Tiêu khó hiểu nói, thần nô. Là cổ thần nhất tộc một loại nhanh chóng bồi dưỡng pháo hôi chiến sĩ thủ đoạn, Hoàng Hôn Chuông. Tang giải thích nói, tam tài cổ thần cái này tương đối phiền toái. Năm đó 3.000 hoàng kim cổ thần hợp thề. Đây là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Bọn họ tự nhiên yêu cầu đối cùng tộc tiến hành một ít thực nghiệm rơi chậm lại nguy hiểm ở siêu từ. Ban đầu một nguyên cổ thần con rối, đến lưỡng nghi, tam tài, tư tượng, ngũ hành, mãi cho đến cuối cùng cửu cung cổ thần con rối, ước chừng 90 tinh cổ thần tiến hành hợp thể, có thể bộc phát ra siêu việt bình thường hoàng kim lực lượng, tam tài cổ thần con rối tuy rằng nhỏ, yếu. Nhưng lại cũng không phải hiện tại ngươi có thể ứng phó căn cứ cổ thần ưng ký ức phân tích. Này tam tài cổ thần, con rối vô cùng có khả năng trấn thủ hoàng kim bãi tha ma. Cổ thần ưng chỉ cần một tới gần, không đợi đi vào sợ là đã bị mạt sát. Mà ta nếu là ra tay tương đương lãng phí một lần ra tay cơ hội, ta hiểu được. Vấn đề này ta tới giải quyết. Nguyên tiêu quả quyết nosac.ai.ps. Cảm ơn, chưa xong còn tiếp, hết chương.